60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ trẻ nhà họ Tô đều nhảy nhót vui vẻ. Tô Tử Lễ đã sắp 11 tuổi, nhưng đã cao đến 1m6. Cao gầy và nổi bật hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mùa thu hoạch đã đến gần. Lúc này, trời nắng nóng cuối thu, mọi người đều cúi gập lưng, làm việc dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi thấm đẫm quần áo, chảy vào mắt, khiến mắt cay xè không mở ra được. Tô Tử An và Tô Cẩm Thụy cùng với Tô Cửu và Cẩm Ngọc ngồi dưới bóng cây chơi đùa. Tô Cửu dùng thần thức giúp bà Tô và mọi người thu hoạch lúa mà không ai hay biết. Nhà họ Tô tuy ít người, nhưng luôn hoàn thành công việc nhanh chóng. Bà Tô hầu như trở thành hình mẫu trong thôn, thu hoạch lúa nhanh chóng và gọn gàng. Mỗi lần Tôn Trường Thanh, trưởng làng, đến kiểm tra, đều không thể không khen ngợi vài câu. Hôm nay, họ lại là những người hoàn thành công việc đầu tiên. Bà Tô vui vẻ lau mặt bằng chiếc khăn vắt trên vai. Cầm liềm, hào hứng đi về nhà. Nào, về nhà nấu cơm thôi. Ở cánh đồng đối diện, Tôn Quế Hương đứng lên, dựa vào lưng, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, trông như vừa được vớt từ nước lên. Giọng bà ta vừa đau đớn vừa tức giận khi thấy bà Tô lại là người hoàn thành công việc đầu tiên. Bà già đáng ghét, có gì mà phải khoe khoang, sớm muộn gì bà cũng ngã quỵ trên cánh đồng thôi. Vừa nguyền rủa trong lòng, Tôn Quế Hương đột nhiên thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng, rồi ngã sụp xuống giữa đồng lúa. Bà Tô nhìn thoáng qua nhưng làm như không thấy, rồi dẫn lũ cháu về nhà. Thu hoạch mùa vụ rất cực nhọc, khiến cơ thể chịu đựng không ít. Cuối cùng, bà Tô không nỡ để mọi người phải chịu khổ, nên bảo Tô Hướng Tây mỗi ngày làm xong việc thì về nhà họ Tô ăn cơm. Bà Tô không tiếc thức ăn. Buổi trưa, bà làm món hồng xào trứng, một nồi đậu que hầm. Sau bữa ăn, mỗi người được ăn thêm một miếng dưa hấu. Liên tục bận rộn suốt 10 ngày, cuối cùng lương thực cũng đã được cất trữ. Tiếp theo lại là thời gian thu hoạch và trồng trọt vụ mới. Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, trong thôn lại bắt đầu giao nộp chỉ tiêu lương thực. Chỉ tiêu về heo cũng đến lúc phải thực hiện. Nhà họ Tô có 16 con heo béo, mỗi con nặng gần 400 cân. Một lần nữa khiến cả thôn xôn xao. 8 con được giao nộp theo chỉ tiêu, 7 con bán đi, giữ lại một con để giết thịt. 7 con heo béo được bán mang về 100 đồng. Khi cầm tiền, ông Tô xúc động đến mức tim như nhảy lên tận cổ họng. Tô Hướng Tây nuôi 2 con heo, một con nặng 250 cân, giao một con, còn lại bán được 100 đồng. Một số chi tiết thêm. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, Tô Cửu đột nhiên tỉnh dậy từ cơn mê. Anh ta hít một hơi dài, ngực run rẩy, cảm giác bối rối và khó hiểu ập đến. Đây là đâu? Theo bản năng, Tô Cửu nhìn quanh, nhận thấy mình đang ở trong một căn ký túc xá đơn lẻ. Nhưng đáng lẽ, nếu anh được cứu, thì giờ anh phải đang ở trong bệnh viện mới đúng. Còn thân thể của anh, sao lại không có vết thương nào? Với sự nghi ngờ, ánh mắt Tô Cửu lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu một chàng trai khoảng 17-18 tuổi. Gương mặt rất tuấn tú. Cách trương,